Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 59, ta cũng không phải là cha ngươi. Thấy rõ trong kế hoạch có một người gọi là Stephens trên ngoại khoa bác sĩ. Hắn y thuật tương đối lợi hại, có thể nói là lớn nhất quyền uy tối cao cấp ngoại khoa bác sĩ. Chỉ là làm người tính cách thật sự có chút làm cho người ta chán ghét. Vì lẽ đó vừa bắt đầu chúng ta phái người tiếp xúc sau liền từ bỏ hắn. Bởi vì thật sự nhìn không ra hắn sẽ có trở thành siêu cấp anh hùng thiên phú. Maria Hilton ngừng lại, bất quá một đoạn thời gian trước cái này Stephens trên nhưng bất ngờ phát sinh tai nạn xe. Gộ, dựa vào sinh tồn hai tay bị vỡ nát gãy xương. Đừng nói lần thứ hai giơ tay lên thuật đao, coi như muốn bình thường sinh hoạt e sợ cũng thành vấn. Đề, hắn tìm rất nhiều người, rất nhiều nơi muốn chữa trị tay mình, nhưng cũng hy vọng xa vời. Sau đó hắn không biết từ chỗ nào biết rõ thần môn có như vậy kỹ thuật, liền tìm đến chúng ta hy vọng được trợ giúp, nhưng hắn trước thái độ cùng làm phương pháp quả thật làm cho người rất khó chịu. Hơn nữa cũng không xác định hắn trở thành siêu cấp anh hùng kỳ ngộ là cái gì. Vì lẽ đó chúng ta tạm thời cũng không có đáp ứng. Maria Hill sau khi nói xong liền đợi đến Tô Phục trả lời. Stephens trên A, Tô Phục ngâm khẽ một tiếng. Cái này không phải là Doctor trên sao? Hai tay phế về sau trải qua trăm cay nghìn đắng ở Kamatai học tập ma pháp. Cuối cùng không đơn thuần bỏ làm người ta ghét tính cách, còn trở thành Ancient One pháp sư người kế nhiệm, dựa vào rất tốt ma pháp thiên phú trở thành đời tiếp theo chí tôn pháp sư. Hắn cùng với Dormammu bàn điều kiện cái này ngạnh thế nhưng là lửa một lúc lâu đây. Stephen Strange là bởi vì cái gì trở thành Doctor Strange, trở thành siêu cấp anh hùng? Tự nhiên là bởi vì Kamatai. Nếu như hắn không thể đi qua Kamatai học ma pháp, hắn siêu cấp anh hùng con đường tự nhiên cũng sẽ không mở ra. Hắn như cũ là cái kia làm người ta ghét Stephen trên bác sĩ. Chính hắn có thể không biết đi thần môn tìm kiếm trợ giúp ý vị như thế nào. Sắp xếp hắn theo ta gặp một lần. Tô Phục nói, ta sẽ mau chóng sắp xếp. Maria Hill lần này không có gì còn muốn hỏi. Xoay người rời đi, chờ đến Maria Hill sau khi đi, Tô Phục ngẫm lại cảm thấy đi trước nhìn Hop, thông qua vòng tay xác định ra Hop vị trí, tựa hồ ngay tại nàng nhà mình, nàng ở nhà trọ, thuấn di chi cửa mở ra, Tô Phục nhảy một cái bước vào, xuất hiện ở trong phòng khách không có ai, phòng ngủ cửa mở ra, Tô Phục hướng về phòng ngủ đi tới. Vừa đi đến cửa liền gặp được Hop chỉ mặc nội y khom người ở trên giường loay hoay hoàng phong. Chiến yêu, nghe thấy tiếng bước chân, Hop vô ý thức quay đầu sau đó nhìn thấy Tô Phục. Bốn mắt nhìn nhau, Hop đầu tiên là ngẩn người sau đó mãnh liệt bước lên trước đóng lại môn. Lực lượng to lớn, thanh âm điếc tai, đóng lại cửa sau còn hơi rung động. Điều này là bởi vì thẹn thùng a hay là sợ tự mình nhìn thấy hoàng phong chiến y? Tô Phục lặng lầm bầm một câu, trực tiếp phất tay một cái, kẹt, môn trực tiếp liền mở. Trong phòng Hop chính luống cuống tay chân, không biết là nên trước tiên mặc quần áo hay là trước ẩn giấu lên hoàng phong chiến y. Đừng ẩn giấu, ta đều nhìn thấy. Tô Phục cười tủm tỉm nói, Ngươi đi ra ngoài trước. Hop có chút cấp thiết nói, ta muốn mặc quần áo. Sợ cái gì ngươi lại không để trần, huống chi thân ngươi tài còn rất khá. Tô Phục vừa cười vừa nói. Hop cau mày không nhịn được xoay người muốn đẩy Tô Phục đi ra ngoài. Tô Phục nhưng lắc người một cái né tránh, nghe nói ngươi tại điều tra ta trước đây sự tình. Tại sao? Nhìn thấy Tô Phục không chịu đi ra ngoài còn nói đến chuyện này, Hop đơn giản liền trực tiếp thừa nhận. Vâng, bởi vì ta hoài nghi các ngươi cũng không nói với ta lời nói thật. Ngươi cùng ta mẫu thân là thật ẩn nhất lên quá chứ. Tại sao nói như vậy? Tô Phục hỏi, ta tìm năm đó ở phòng thí nghiệm cùng ngươi, cùng ta phụ thân cùng nhau nghiên cứu đát phân tử nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ cũng nói từng nhìn thấy ngươi cùng ta mẫu thân ở nhất lên. Ta còn tìm một cái chút phụ thân lão bằng hữu hỏi qua. Bọn họ đối với chuyện này thái độ cũng giống nhau như đúc. Bởi vì ta phụ thân bị vướng bởi ngươi quyền thế cho nên mới kéo ra như vậy lời nói dối cùng lý do. Ta là con gái ngươi, đúng không? Hóp cắn răng nói, Tô Phục ánh mắt kinh ngạc nhìn Hóp. Nàng cảm giác mình là con gái của ta. Ngươi hỏi cái kia những người này cũng không biết chân tướng của sự tình. Lúc đó mẹ ngươi rời đi ở thần môn dưỡng thai mãi cho đến sắp sinh ngươi thời điểm phụ thân ngươi mới biết được chân tướng. Ở cái kia về sau phụ thân ngươi liền bắt đầu vội vàng đát công ty sự tình. Chỉ đến thế mà thôi. Tô Phục giải thích nói, ngươi nếu đã điều tra nên biết rõ. Mặc kệ mẹ ngươi lúc đó là thân phận gì, nếu quả thật bị ta nhìn trúng có quan hệ tới ta, ta sẽ không phủ nhận một đoạn này trải qua. Dù sao chụp mũ là phụ thân ngươi, cũng không phải ta. Người khác chỉ sợ chuyện cười hắn không thể bản lĩnh coi chừng vợ mình. Nếu như ngươi là con gái của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi đi theo hành đát bên người sao? Bởi vì chính trị, thần môn quyền lực kết cấu là đã ngươi làm trung tâm. Nữ nhân ngươi phân tán ra đến từng người phụ trách, bọn họ cùng ngươi lâu như vậy đều không có. Nếu như ngươi bây giờ nhiều chỗ một đứa con gái đến tình huống khẳng định không giống. Hóp trầm giọng nói, ngươi tưởng tượng lực vẫn đúng là phong phú. Tô Phục yên lặng, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi. Nỗi oan ức này lúc đó ta liền đọc hơn một năm. Không nghĩ tới bây giờ ngươi còn cho là như thế. Ngươi cũng không phải con gái của ta. Ta với ngươi mẫu thân cũng không có quan hệ. Đến là ngươi. Tô Phục nhìn Hóp cười nói, lúc trước ta với ngươi mẫu thân đã nói có thể mẹ nợ nữ thường chờ. Ngươi lớn lên cho ta làm tiểu tình nhân, mặc dù chỉ là nhất thời chuyện cười nhưng hiện tại ta cảm thấy có thể thực hiện cái điều kiện này. Tô Phục mãnh liệt bước lên trước áp sát Hóp. Hóp bản năng lùi về sau thân thể trực tiếp tựa ở trên tường. Bích Đông, Tô Phục ấn lại Hóp tay nói. Lần trước nói cho ngươi xong, ngươi cũng không tin tưởng, ta hiện đang nói với ngươi, ngươi nên cũng sẽ không tin tưởng, vậy thì dùng hành động để chứng minh được, ta nghĩ ngươi nên sẽ không cho là ta là loại kia liền thân nữ nhi đều có thể người hạ thủ chứ. Nói xong, Tô Phục trực tiếp cúi đầu hôn đi, Hóp con mắt trong nháy mắt trừng lớn, tự mình nghĩ sai, chính mình thật muốn sai. Kết quả này hiển nhiên ra ngoài Hóp dự liệu, cái này cùng với nàng điều tra hoàn toàn muốn phương pháp. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới tự mình nghĩ sai. Nhưng đến tiếp sau trong vòng điều tra cho lại làm cho nàng bỏ đi cái ý nghĩ này phương pháp. Nhưng hiện tại Tô Phục trắng trợn không kiêng dè giở trò cử động. Rất rõ ràng chứng minh chính mình là thật muốn sai, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.